khẽ hôn MU bàn tay cô, sau đó kích động ôm lấy Thủy Băng Nhu ở bên cạnh xoay tròn. Ha ha ha, thật tốt quá, nha đầu của anh đồng ý gả cho anh rồi. Ha ha ha, anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Hoàng Phu Tuyệt vừa xoay vừa cười. Ha ha ha, Thủy Băng Nhu nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, ôm cổ anh cười, cách chương.